buông ra con yêu sủng kia. Chương 20, lần thứ nhất đối chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà xin khiêu chiến. Cần hướng gia tộc chấp sự đăng ký. Sau đó tại đối phương giám sát phía dưới mới có thể công khai quyết đấu. Muốn trở thành chấp sự, nhất định phải đạt tới tam giai ngự yêu sư trình độ. Cũng là bởi vì này, Lý Thị Trang viên chấp sự cũng không nhiều, thậm chí không đủ hai tay số lượng. Tọa trấn sân huấn luyện chấp sự tên là Lý Hoành Ánh Sáng. Ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, lớn lên lưng hùm vai gấu, cằm yến râu hùm, cho người ta một loại mãnh tướng huynh cảm giác. Vì để tránh cho đối phương đổi ý, hai người dựa theo quy củ. Đem mỗi người tiền đặt cược giao cho Lý Hoành Quang chấp sự thay bảo quản. Đợi đến quyết đấu sau khi kết thúc, lại từ chấp sự ban phát cho người thắng trận. Yêu sủng cùng yêu sủng ở giữa quyết đấu, tự nhiên có chuyên nghiệp chiến đấu sân bãi. Nếu như không thêm ước thúc, có khả năng cho trang viên tạo thành tổn thất thật lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại sân huấn luyện góc Tây Bắc, đứng sừng sững lấy mấy cái bốn phía lôi đài. Những lôi đài này lớn nhỏ giống nhau, từ cứng rắn đá cẩm thạch cấu thành, phía trên dấu vết đông đảo. Cùng Lý Thị gia tộc lịch sử không sai biệt lắm, có chừng trên trăm năm lịch sử. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Lý Kiến Nhân đứng tại lôi đài hai đầu trên đài cao. Đài cao có cao 3-4 mét độ, có thể nhìn xuống toàn bộ lôi đài. Nhìn chung toàn cục, thuận tiện chỉ huy yêu sủng chiến đấu. Tại chính thức yêu sủng trong quyết đấu, yêu sủng nghiêm cấm công kích ngự yêu sư, cho nên ngự yêu sư không cần lo lắng an toàn của mình. Chỉ cần toàn lực chỉ huy yêu sủng là được. Đương nhiên, không nghi thức chiến đấu thì không đồng dạng. Nhất là tao ngộ địch nhân thời điểm, ngự yêu sư liền muốn một biên chỉ huy lấy yêu sủng chiến đấu. Còn vừa chỉ có thể là bảo hộ an toàn của mình. Tại trước khi bắt đầu chiến đấu, các tộc nhân vây quanh lôi đài, bọn họ phần lớn đều là thực lực hữu hạn cấp 1 ngự yêu sư. Ngẫu nhiên xen lẫn mấy tên cấp 2 ngự yêu sư, căn cứ có thể có lợi, mấy tên cấp 2 ngự yêu sư liên thủ làm nhà cái. Đặt cược nội dung tự nhiên là Lý Trường Sinh cùng Lý Kiến Nhân đối chiến kết quả. Căn cứ đặt cược số tiền, Lý Trường Sinh tỷ lệ đặt cược đạt đến 1/5. Theo tỷ lệ đặt cược đến xem, đại đa số người cũng không coi trọng Lý Trường Sinh. Không có cách, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, đại bộ phận tộc nhân đều biết Lý Kiến Nhân có được trung phẩm phẩm chất liệt diễm lang. Đến mức Lý Trường Sinh điếu tình bạch ngạch hồ, chủng tộc cũng liền lược mạnh hơn liệt diễm lang. Đến mức phẩm chất, bọn họ theo bản năng tưởng rằng hạ phẩm phẩm chất, mặc dù như thế, nhưng vẫn là có không ít người thông minh đem tiền đặt cược đặt ở Lý Trường Sinh trên thân. 1. Lý Trường Sinh tỷ lệ đặt cược rất cao. 2. Lý Trường Sinh đáp ứng quyết đấu, đồng thời lựa chọn đổ đấu, cho thấy hắn có nắm chắc nhất định. 3. Ngả hy phẩm chất không biết. 4. Lý Trường Sinh xin nhờ bằng hữu đem tất cả yêu hạch toàn bộ đè ép chính mình. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, những thứ này toàn bộ áp Lý Trường Sinh. Ngay tại sắp phong bàn thời điểm, một cái lười biếng âm thanh vang lên. Đây là một tên ngậm cỏ dại thiếu niên. Hắn dáng người thon dài, màu da đồng thau, hẹp dài ánh mắt sắc bén có thần, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Hắn là Lý Thiên Vũ. Là giới này khảo hạch lớn nhất đứng đầu, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Lý Thiên Vũ đi vào nhà cái trước mặt, tiện tay đem một cái túi nhỏ ném cho nhà cái. Trong túi trang lấy yêu hạch, theo về số lượng đến xem, nói ít có mấy chục viên. Không ai từng nghĩ tới, Lý Thiên Vũ sau đó trọng chú, nhất là áp vẫn là không được coi trọng Lý Trường Sinh. Nhìn cái này trồng chất yêu hạch liếc một chút. Nhà cái thần sắc chưa biến, căn cứ đặt cược biến hóa, đem Lý Trường Sinh tỷ lệ đặt cược đổi thành 1:4. Sau đó không lại cho người ta đặt cược cơ hội. Phong bàn, đối với nhà cái nhóm tới nói, bọn họ không cần thiết mạo hiểm, dù là chỉ dùng quất thành đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Rất nhanh, Lý Hoành Quang chấp sự đứng trên lôi đài, bắt đầu tuyên bố đối chiến quy tắc, thi đấu song phương theo thứ tự là Lý Trường Sinh cùng Lý Kiến Nhân. Song phương hạn dùng một cái yêu sủng, không được tàn sát đối phương yêu sủng. Các ngươi có hay không dị nghị? Tại xác định song phương đều không có dị nghị về sau, Lý Hoành Quang đại âm thanh tuyên bố đối chiến bắt đầu. Theo Lý Hoành Quang vừa dứt lời, Lý Kiến Nhân bắt đầu chỉ huy liệt diễm lang ra sân. Mà Lý Trường Sinh đâu? Thì là giải khai ngả hy trên chân tinh thiết chân còng tay. Quả là thế, nhìn đến Lý Trường Sinh động tác, Lý Thiên Vũ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sáng lạng. Hắn chỗ lấy áp Lý Trường Sinh thắng, chủ yếu là xem ở tinh thiết chân còng tay, mặt mũi, phía trên, đang cởi xuống tinh thiết chân còng tay về sau. Ngả hy cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, lấy vượt xa liệt diễm lang tốc độ xuất hiện ở trên trận. Nhìn đến ngả hy tốc độ, Lý Kiến Nhân tâm lý cũng là giật mình, sắc mặt nhất thời khó coi. Đáng tiếc mở cung không quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Trên lôi đài, hai cái yêu sủng cách nhau 10 mét khoảng cách, hung ác nhìn chăm chú lên đối phương. Ta trận đầu đối chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Trên đài cao, Lý Trường Sinh thần sắc nghiêm trọng, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy, khó tránh khỏi có mấy phần khẩn trương, không khỏi hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng bình phục nội tâm kích động, duy trì tỉnh táo, đang chỉ huy yêu sủng thời điểm chiến đấu. Ngự yêu sư nhất định phải cam đoan tỉnh táo, tận khả năng đến tránh cho phạm phải sai lầm lớn. Đây cũng là có thể trở thành hay không hợp cách ngự yêu sư một trong những tiêu chuẩn. Bởi vì trên tinh thần liên hệ, ngả hy tựa như cảm nhận được Lý Trường Sinh biến hóa. Khí thế làm vừa tăng, nhìn chăm chú lên liệt diễm lang. Giống ô, ngả hy giống to lên tiếng, phát ra mãnh liệt gào thét. Ánh mắt của nó sắc bén, đối với liệt diễm lang nhe răng trợn mắt, tràn đầy khí thế bức người, đe dọa đặc tính thành công phát động. Liệt diễm lang rõ ràng nhận lấy kinh hãi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không tự chủ được lui về sau một bước, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Đáng giận, liệt diễm lang, dùng hỏa diễm cầu, cảm nhận được liệt diễm lang biến hóa, Lý Kiến Nhân thần sắc biến đổi. Không thể không lựa chọn tiên phát chế nhân. Trên lôi đài, liệt diễm lang mở ra miệng rộng, điểm sáng màu đỏ rực cấp tốc hội tụ. Trong chốc lát, một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu thành hình, hướng về ngả hy bay đi. Ngả hy, nhảy dựng lên tránh đi. Không do dự, ngả hy dùng lực nhảy dựng lên, nhẹ nhõm tránh đi hỏa diễm cầu. Oanh, hỏa diễm cầu đập xuống đất, trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành vô số tia lửa tiêu tán, trên mặt đất lưu lại một mảnh cháy đen dấu vết. Liệt diễm lang, dùng hỏa diễm trùng phong. Ngay tại lúc này, Lý Kiến Nhân lần nữa ban bố mệnh lệnh, liệt diễm lang toàn thân chấn động, bên ngoài thân liệt diễm hiện lên, cấp tốc phát động trùng phong. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, liệt diễm lang tốc độ rõ ràng được tăng lên. Ngả hy, gió bắt đầu thổi, ngả hy gào rú một tiếng. Bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Dường như phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác, cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái tránh đi liệt diễm lang thế công. Giờ đến phiên chúng ta, ngả hy, cắn xé, tại liệt diễm lang thế công gặp khó về sau, Lý Trường Sinh lập tức lựa chọn chuyển thủ làm công, tại thành công tránh đi về sau. Ngả hy thay đổi một cái phương hướng, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhào về phía mấy mét bên ngoài liệt diễm lang. Trong quá trình này, ngả hy miệng mở lớn, lộ ra trắng như tuyết sắc bén răng nanh, cắn về phía liệt diễm lang phần eo. Cách trương,